Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 783, mấy cái tin tức. Chương 783, mấy cái tin tức, lão hủ Tiêu Đỉnh. Chính là Lưu Tinh Thương Hành Xích Hà phân bộ hội trường. Lần này mạo muội mời Diệp Đại Sư tới trước, là có chuyện làm ăn muốn nói với ngươi một chút. Lưu Tinh Thương Hành, Tiêu Đỉnh đối với lên trước mặt Diệp Viễn, trong lời nói vô cùng khách khí. Nếu như Xích Hà Thánh Địa người thấy Tiêu Đỉnh đối với Diệp Viễn khách khí như vậy, nhất định sẽ thất kinh. Tiêu Đỉnh mặc dù thực lực không có thánh chủ mạnh, nhưng là địa vị lại không thể so với thánh chủ kém. Như vậy một cái đại lão cấp nhân vật, dĩ nhiên đối với một cái thần du cảnh thiếu niên khách khí như vậy, sẽ cho người khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn nhìn một chút Tiêu Đỉnh, lại nhìn một chút một bên không nói lời nào Triệu Thiên, cười nói, các ngươi là vì đan phương mà đến đây đi. Xem ra, các ngươi Lưu Tinh Thương Hành bây giờ đích xác có chút bước đi liên tục khó khăn a. Tiêu Đỉnh nghe vậy trong lòng cả kinh, không khỏi kinh ngạc hướng Triệu Thiên nhìn, nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Hắn sớm nghe Triệu Thiên nói qua Diệp Viễn lợi hại, nhưng là này vừa đối mặt đi xuống, hắn liền trực tiếp cam bái hạ phong rồi. Diệp Viễn chẳng những đoán được ý đồ của hắn, rõ ràng liền Lưu Tinh Thương Hành trước mắt khốn cảnh đều đoán được. Tiểu tử này, đầu rốt cuộc làm bằng gì? Không dối gạt Diệp công tử, chúng ta Lưu Tinh Thương Hành đích xác là đụng phải trước đó chưa từng có khốn cảnh. Ta biết điều thỉnh cầu này có chút làm người khác khó chịu, nhưng là của ngươi đan phương, đối với chúng ta bây giờ mà nói, đích xác rất trọng yếu. Triệu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Nói xong, Triệu Thiên có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Viễn, tựa hồ là chờ đợi hắn xét xử. Đối với Triệu Thiên mà nói, hắn vẫn là lần đầu tiên bởi vì có mấy ngũ giai đan phương hướng người khác như thế thấp kém. Triệu Thiên cùng Diệp Viễn hợp tác, trước mắt giới hạn với Cổ Phong Thành, chỗ khác không cho phép bán Diệp Viễn luyện chế đan dược. Cho nên mặc dù đan dược này kiếm bồn mãn bát mãn, cũng chỉ là nhằm vào Cổ Phong Thành một đất mà thôi. Đối với Lưu Tinh Thương Hành con vật khổng lồ này mà nói, cái bản liền không có một chút tác dụng nào. Diệp Viễn nhìn Triệu Thiên, đột nhiên hỏi, ngươi và Triệu Tinh Thần là quan hệ như thế nào? Triệu Thiên sững sờ, chợt lắc đầu nói, Diệp công tử quá lo lắng, Thiên Nhi làm sao có thể cùng Tổng hội trưởng đại nhân dính líu quan hệ. Trong miệng vừa nói Triệu Thiên nhưng trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Diệp Viễn một cái phi thăng giả, hắn là làm sao biết Tổng hội trưởng tục danh? Chẳng lẽ nói Diệp Viễn thật cùng Lưu Tinh Thương Hành có cái gì căn nguyên hay sao? Triệu Tinh Thần danh tự này có thể không phải bình thường võ giả có thể biết, cho dù là thánh địa thánh chủ cũng không nhất định có tư cách biết danh tự này. Càng làm cho hắn khiếp sợ là Diệp Viễn dĩ nhiên đoán được nàng cùng Triệu Tinh Thần quan hệ giữa. Diệp Viễn nghe vậy bĩu môi nói, liền điểm ấy thành ý đều không có, các ngươi còn tới tìm ta nói chuyện gì hợp tác? Ngươi cũng biết muốn đan phương là làm người khác khó chịu, vậy thì miễn khai tôn khẩu đi. Vừa nói, Diệp Viễn sẽ phải rời khỏi. Triệu Thiên nghe vậy khẩn trương, vội vàng nói, chậm đã, ta, Triệu Tinh Thần, là phụ thân ta. Diệp Viễn cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ mặt, cười nói, ha, đường đường Tổng hội trưởng nữ nhi, dĩ nhiên sẽ đích thân đến Xích Hà một cái như vậy tiểu thánh địa đến. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, các ngươi Lưu Tinh Thương Hành tới cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Thiên cắn môi nói, ngươi là làm sao biết ta cùng quan hệ của cha, lại là làm sao biết chúng ta Lưu Tinh Thương Hành gặp khốn cảnh? Diệp Viễn cười nói, cái này còn không đơn giản sao? Ngươi mặc dù một mực ở Tiêu hội trưởng bên người giống như một vãn bối giống nhau, nhưng là hắn nhìn ánh mắt của ngươi nhưng là có cái gì không đúng. Dường như cái gì đều muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Còn khốn cảnh của các ngươi, thiên duyên thương hành có thể phái ra đan thánh địa phương. Các ngươi rõ ràng liền đan thánh đều phái không ra. Cái này chẳng lẽ còn không rõ hiện ra sao? Huống chi liền tính cho ta đan phương có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng chung quy chỉ là ngũ giai đan phương. Đối với các ngươi cái này nhất phẩm thánh địa mà nói, kỳ thật không tính là cái gì. Có thể là các ngươi biểu hiện ra đồ vật cùng thân phận của các ngươi quá không tương xứng rồi. Nghe Diệp Viễn mà nói, Tiêu Đỉnh ở một bên khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này tâm tư cũng quá nhẵn nhụi rồi. Rõ ràng từ nơi này sao một chút dấu vết trong đó. Nhìn thấu nhiều đồ như vậy, Triệu Thiên nhưng là thở dài nói, ta liền biết không gạt được Diệp công tử. Ha ha, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Triệu Tinh Thần còn có một như vậy xinh xắn nữ nhi. Bất quá lấy thân phận của ngươi, làm sao sẽ tới đến Xích Hà Thánh địa loại địa phương này? Diệp Viễn cười nói, Triệu Thiên trừng mắt một cái Diệp Viễn, vẫn trả lời, Lưu Tinh Thương Hành tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Bất đắc dĩ, Thương Hành phái tinh kiền lực lượng đi đến các vực, nghĩ muốn hòa nhau xu thế suy sụp, mà nhiệm vụ của ta chính là Bạch Vũ vực cùng phụ cận mấy vực. Ta vừa tới Bạch Vũ vực không lâu, đi Cổ Phong thành chỉ là hiểu một chút Xích Hà thánh địa mỗi cái thành trì tình huống, để tìm ra đối sách, nhưng là không nghĩ tới vừa đúng đụng phải ngươi. Diệp Viễn cau mày nói, Lưu Tinh Thương Hành dĩ nhiên bộc phát lớn như vậy nguy cơ sao? Triệu Tinh Thần khó khăn nói, đã xảy ra chuyện gì? Tại Diệp Viễn trong ấn tượng, Triệu Tinh Thần là cái vô cùng giỏi giang người. Hắn một tay tạo lập Lưu Tinh Thương Hành, cũng đem nó phát triển thành có thể so với Thiên Duyên Thương Hành thương giới cự đầu. Thủ đoạn có thể tưởng tượng được, theo lý thuyết, Lưu Tinh Thương Hành là sẽ không xuất hiện phạm vi lớn như thế bị bại. Trừ khi Thương Hành cao tầng xảy ra vấn đề gì, gia phụ mất tích. Triệu Thiên vừa nói, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt tuột xuống. Cái gì? Tổng hội trưởng hắn mất tích. Triệu Thiên lời nói giống như một nhớ sấm sét giữa trời quang, đem Tiêu Đỉnh trực tiếp tạc bối rối. Một cái nhất phẩm thánh địa thánh chủ mất tích, ảnh hưởng này quá lớn. Cho dù Triệu Thiên đến Bạch Vũ vực đã thời gian rất lâu, lại là cho tới bây giờ không có đối với mỗi cái thương hành người phụ trách nói qua chuyện này. Diệp Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nguyên lai là như vậy. Được rồi, đan phương có thể cho các ngươi, nhưng là ta chỉ biết cho các ngươi một loại đan dược đan phương. Hơn nữa, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Không có lấy đến tất cả đan phương. Triệu Thiên có chút thất vọng, bất quá cho dù chỉ có một loại đan dược, cũng đủ để cho nàng kích động không thôi rồi. Những đan dược này chính giữa bất luận một loại nào đẩy ra, nhưng là sẽ đối với truyền thống đan dược tạo thành trùng kích cực lớn. Nhưng là nói là một lần đan dược giới cách mạng, cho nên cho dù chỉ là một loại đan phương, lợi nhuận cũng là to lớn. Triệu Thiên không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên đáp ứng địa dứt khoát như vậy. Đan dược này, trong vòng 5 năm tuyệt không cho phép tại siêu cấp thánh địa trong phạm vi bán. Bằng không, ta sẽ đem đan phương đồng dạng bán cho cái khác thương hành. Ta muốn, bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, mặc dù Cơ Thương Lan nhận ra tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là Diệp Viễn còn là muốn phòng hắn một tay. Đương nhiên, theo thời gian trôi đi, loại đan dược này sớm muộn sẽ tiến vào Cơ Thương Lan tầm mắt. Chỉ là khi đó, Diệp Viễn hẳn đã có đầy đủ tự vệ thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cơ Thương Lan thật có thể thông qua này mấy loại đan dược. Nghĩ đến trên người của hắn, Triệu Thiên có chút không rõ vì sao, bất quá vẫn là gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, còn như giá tiền. chúng ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Diệp Viễn khoát tay nói, ta không muốn tiền, ta muốn mua mấy cái tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.